Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 509. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nghiên Tuyết đã quen với cuộc sống giàu sang, không thể chấp nhận việc bị đẩy trở lại tầng lớp thấp hèn bẩn thỉu kia. Cô ta thầm tính toán, muốn đứng vững trong nhà họ Tống, cô ta phải tạo dựng quan hệ tốt với cô gái kia. Nếu cần, cô ta có thể tỏ ra yếu đuối, khéo léo lấy lòng mấy người Tô Nhu. Tốt nhất là khiến con bé kia bắt nạt mình một chút. Nếu điều đó xảy ra, nhà họ Tống nhất định sẽ không thích một cô con gái hành xử như vậy. Tống Nghiên Tuyết nghĩ rằng kế hoạch này rất chu toàn, nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, nhìn thấy gương mặt đối diện, mọi tính toán trong đầu cô ta sụp đổ hoàn toàn. Sao cô lại ở đây? Sao cô lại ở cùng cha mẹ tôi? Khương Ngư nhướng mày, không đáp. Bỗng nhiên, như chợt nhận ra điều gì, Tống Nghiên Tuyết không màng đến sự có mặt của Tô Nhu và những người khác, lớn tiếng hét lên, là cô, đứa con gái thất lạc của nhà họ Tống, là cô sao? Trái ngược với phản ứng kích động của đối phương, Khương Ngư chẳng mấy bất ngờ. Dù chưa tiếp xúc nhiều, nhưng chỉ vài lần gặp gỡ, cô cũng đủ hiểu con người Tống Nghiên Tuyết. Cô ta mang dáng vẻ của một tiểu thư thanh cao, luôn tỏ ra xuất sắc, nhưng thực chất lại khinh miệt những người bình thường. Tống Nghiên Tuyết luôn giữ hình ảnh hoàn hảo, không thể không giao tiếp với những người cô ta coi thường. Mà Khương Ngư, một người từng nằm ngoài thế giới của cô ta, giờ đây lại trở thành thiên kim tiểu thư chính hiệu. Quan trọng hơn, đó lại là người mà cô ta vốn đã có hiềm khích. Thật nực cười. Khương Ngư nhìn biểu cảm méo mó của Tống Nghiên Tuyết, không khỏi thấy buồn cười. Nhưng bảo cô áy náy thì không có. Chỉ cần nhìn cách ăn mặc của Tống Nghiên Tuyết cũng đủ biết cuộc sống của cô ta chưa từng khổ cực. Chiếc đồng hồ trên tay kia ít nhất cũng phải 700-800 triệu, chẳng phải muốn mua lúc nào cũng được sao? Bản thân Khương Ngư kiếm tiền cũng không tiêu xài xa hoa như vậy. Nhưng nếu tính cả 50 ngàn mà Hoắc Diên Xuyên đưa, cô cũng có thể xem như một phú bà nho nhỏ. Nhìn tình cảnh trước mắt, Tô Nhu không khỏi nhíu mày. Đứa trẻ này rốt cuộc bị sao vậy? Trước đó đã không ít lần nói xấu con gái bà, còn xúi dục Ngọc Hàn gây chuyện. Giờ đây vừa vào cửa lại mang sắc mặt khó chịu như vậy. Nó không nghĩ thử xem, nếu không nhờ nhà họ Tống chứa chấp, nó có được cuộc sống sung sướng như bây giờ không? Áo cơm không lo, được học đủ loại tài nghệ. Còn con gái ruột của bà thì sao? Chỉ có thể lớn lên vất vả trong một thôn nhỏ nghèo khó. Càng nghĩ, sắc mặt Tô Nhu càng khó coi. Nhưng bà vẫn kiềm chế, không muốn làm mất mặt Tống Nghiên Tuyết trước mặt Khương Ngư. Cách chương